anh là lẽ sống của em. Chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu quá cô gặp em vẫn khỏe chứ ầm, còn bắt anh chờ đợi đến bao giờ nữa em sẽ làm bạn gái anh chứ? Anh cô thích ai từ chối anh đâu, à mà bạn trai em đấy hả? Người thanh niên đó lên tiếng, Hải vẫn khỏe chứ, tôi cô kêu ai phải chờ đợi hết. Nhất là Hải, người cô có đủ tư cách chờ tôi. Con Nguyên bướng bỉnh trả lời, người con trai này tôi đã từng gặp trong lần đi chơi của ông thầy Thanh, đúng là ngày càng trông anh ta càng đẹp trai, phong độ và vẫn bám theo con Nguyên như Sam, và người này cũng chính là Hải, là ân vừa giúp nó cũng vừa làm nó tổn thương. Anh ta cười mỉm tiến đến gần ôm ngang qua hông con Nguyên, anh ta liếc mắt nhìn sang Dũng và tôi một cách thách thức. Con Nguyên cô đẩy anh ta ra, ngược lại nó mỉm cười ôm sát anh ta vào, đặt vào môi anh ta một nụ hôn. Tôi thoáng thấy anh ta giật mình vì thái độ của con Nguyên. Tôi còn phải bất ngờ về con này, chẳng biết nó đang tính làm gì sao nó lại ôm hôn tên đó. Dũng nhìn chân chân vào con Nguyên rồi quay lưng bỏ đi, nhưng chính lúc đó thì... Á, bốp, bốp, Hải hét lên, tiếp theo đó là hai cái tát này lừa của con Nguyên. Tôi và Dũng quay sang nhìn chăm chăm, con Nguyên lúc này vẫn đang cười, nó đưa tay quệt máu trên môi, và kéo lại mái tóc. Trời, con Nguyên cắn môi tên đó đến chảy máu vậy mà còn tát tên Hải nữa mới ghê chứ. Con này sao mà nó gan thế? Cô làm cái trò gì thế hả, điên rồi hả? Hải gầm lên, tôi hết điên lâu rồi, hai cái tát đó coi như tôi và anh đã xong, bây giờ tôi cô còn hứng thú với anh nữa, chuyện của chúng ta coi như hết. Over, con Nguyên cười, chưa có ai dám bỏ tôi hết, cô dám hả? Hải vẫn còn đang gầm gừ. Anh là cái thứ chó gì hả, đừng tự tin với tôi quá ha ha, anh cô thấy bạn trai tôi đây sao? Con Nguyên kéo tay Dũng làm cho Dũng cũng rất ngạc nhiên. Ha ha, bạn trai hả, thế bạn trai của cô có biết cô xém chút bị cứ ưng bức cô? Hải cười lớn, ánh mắt con Nguyên vẫn còn bình tĩnh tuy có hơi chút sao động, còn mắt Dũng thì ngày càng tối sầm lại, mà tên này cũng buồn cười, xém cưỡng bức thì có sao đâu trời. Ưm vậy là anh hiểu sai về tôi rồi, dù cho Nguyên có bị cưỡng bức hay cô thì tôi vẫn yêu cô ấy. Và biết đâu tôi sẽ bắt những kẻ làm cho Nguyên bị tổn thương phải trả giá, điển hình là anh. Dũng trả lời một cách thật cương quyết. Trước con mắt bất ngờ của tôi và Uyên thì Dũng đấm một cái thật mạnh vào mặt tên khó ưa đó, Dũng đấm mạnh lắm làm cho Hải ngã lăn ra đất, một số ân đứng nhìn chúng tôi cãi nhau nãy giờ bây giờ đổ xô vô can Dũng và Hải ra. Dũng quay sang lôi tôi và con Uyên đi, kệ nó mình đi thôi em, anh cô muốn em bị tổn thương. Dũng nói rồi nắm chặt tay con Uyên, tuy Dũng là một ân ý nói lầm lì nhưng tôi hiểu trong lòng Dũng con Uyên là quan trọng và Dũng cũng yêu nó lắm. Chỉ một điều Dũng làm cho tôi khâm phục nhất chính là Dũng cô hề hỏi con Nguyên chuyện gì, mà chỉ đi bên cạnh nó âm thầm làm chỗ dựa cho nó. Tôi cứ nghĩ rằng con Nguyên sẽ lạnh lùng đi qua Dũng, nhưng ngựa với suy nghĩ của tôi, con Nguyên nắm lấy tay Dũng, nó dựa vào người Dũng một cách thoải mái. Nó nhìn Dũng mỉm cười, đôi mắt thì hơi đỏ lên, chắc nó cảm thấy hạnh phúc và an toàn khi đi bên Dũng. Còn Dũng thì cô cần nói, đôi mắt ánh lên sự sung sướng hinh và hạnh phúc đến tột cùng, tôi đi bên cạnh mà cảm thấy mừng cho con bạn. Thôi để em lên chơi với Kha chút xíu nữa, anh đi công chuyện đi, lát nữa rước em nha. Con Nguyên dịu dàng nói, má ơi tôi có nghe lầm cô, con Nguyên mà lại dịu dàng kêu Dũng là anh hả? Cô chỉ tôi mà Dũng cũng đang há hốc miệng, Nguyên kêu Dũng là anh hả? Ờ anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh đi nha, có gì cứ gọi cho anh. Dũng mừng quính luôn, chán tên này ghê, còn con Nguyên thì cười nhẹ. Dũng quay xe đi, cô quên dặn dò con Nguyên lung tung, he he tên này làm ghê quá. Tôi nhìn con Nguyên, mày hạnh phúc thật sao đây, chiêu nó rồi hả, he he. Tôi cười cười, tao sao hạnh phúc bằng mày, có người vì mày mà cam tâm cho xe tông, he he, tao nghĩ chắc đến lúc tao phải mở lòng ra rồi, tao cô thích phải sắm một vẻ ngoài lạnh lùng nữa. Tao muốn đi si yêu và tao cũng yêu ân đó. Nghe nó nói, tôi thấy nhẹ lòng hơn, cuối cùng thì con ngốc này cũng nghĩ thông. Nãy mày làm ghê quá sao, cắn tên đó chảy máu luôn, dạ hi chích, vậy mà Dũng cô sợ mày mới ghê, đúng là thằng khùng. Ha ha, thôi cô nói nhảm nữa, mau lên với chồng mày đi. Hai đứa tôi vui vẻ bước vào cổng bệnh viện, hôm nay tâm trạng tôi thoải mái lắm, ngước lên nhìn bầu trời thật trong xanh. Hoa đúng là thoải mái, nhìn cái gì cũng thấy vui vẻ hết, tôi nghe con Nguyên khe khẽ hát, lâu lắm rồi tôi mới nghe nó hát một cách vui vẻ như thế. Nhưng khi đi gần đến phòng của hắn, đi ngang qua một góc của cầu thang khá vắng vẻ thì tôi nghe có tiếng hét. Chị đi đi, thì ra chị muốn đi theo để chế giễu tôi hả? Đi đi cút mau, tôi và con Nguyên nghe tiếng thét rất rõ, giọng nói rất quen, bản tính nhiều chuyện nổi lên. Tôi từ từ đi đến gần hơn để nghe, tôi quay sang nhìn con Nguyên, hai chúng tôi đã biết ân đang hét là ai, cách Trương.